Chương 511, ngươi có tư cách hợp tác với ta. Đối mặt Hỉ Dạ trong mắt sắc ý, Kim Sư Tử không có để ý, ngược lại trên mặt còn có một chút thưởng thức. Rất nhiều người nghe được danh hiệu của hắn, đã bị sợ thẻ ra quần, đã thật lâu không có gặp phải dám nhìn như vậy người của hắn rồi. Kim Sư Tử trong lòng hơi động, hướng về Hỉ Dạ mời, có muốn hay không gia nhập vào ta bay trên trời đoàn hải tặc. Đã từng Kim Sư Tử bị bắt sau đó, bay trên trời đoàn hải tặc sụp đổ, mà các lộ ủy trưởng Kim Sư Tử trốn sau khi đi ra, chẳng mấy chốc liền lần nữa tổ kiến ra một cái khổng lồ bay trên trời đoàn hải tặc. Bất quá Kim Sư Tử thủ hạ không có gì cường tướng, đều là một đám ô hợp chi chúng, ngược lại ở Hỉ Dạ xem ra đều là một đám ô hợp chi chúng. Ngươi thế mà lại mời ta thật đúng là không biết mùi vị. Hỉ Dạ cười lạnh một tiếng, Kim Sư Tử muốn mời hắn gia nhập vào bay trên trời đoàn hải tặc hắn có tư cách đó sao? Ở Hỉ Dạ trong mắt Kim Sư Tử sỉ kỷ cũng không có gì danh tiếng. Tương phản cả người đều tràn đầy chê cười hai lẻ loi Kim Sư Tử xì kỳ sắc mặt triệt để kéo xuống, lạnh như băng nhìn Hỉ Dạ. Người thanh niên, ta mời ngươi gia nhập vào, đó là vinh hạnh của ngươi, chẳng lẽ ngươi Kim Sư Tử lời nói vẫn chưa nói xong, trong không khí tuôn ra nổ vang, sau đó Kim Sư Tử xì kỳ thân thể bay ngang đi ra ngoài. Liên mang đảo nhỏ cùng nhau đập bay đi ra ngoài khoảng cách rất xa, Kim Sư Tử nhịn không được phun ra một búng máu. Thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Viễn trình đánh đập đi ra bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ tu luyện tới trình độ cực cao, là có thể bên ngoài thả ra ngoài. Kim Sư Tử sờ mép một cái tiên huyết, từ dưới đất bò dậy, trầm mặt nhìn Hỉ Dạ. Ngươi chút thực lực ấy, ngươi cùng ta mù bức bức cái gì, ta xem ngươi là không có từng chịu đựng xã hội đòn hiểm. Hỉ Dạ khinh thường nói. Phất tay, tầng mây cuộn, mây đen dọc trời. Trên bầu trời sấm chớp rền vang, vô tận cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về Kim Sư Tử đảo nhỏ hoành kích. Cuồng lôi tẩy địa, chỉ là trong nháy mắt, ngoại trừ Kim Sư Tử ở ngoài, bay trên trời đoàn hải tặc thành viên còn chưa kịp đả tương du, cũng đã toàn quân bị diệt. Ngay cả đảo nhỏ đều bị tia chớp hình cầu cho triệt để mạt sát, đây chính là hưởng lôi quả thực uy lực, phất tay hủy diệt một hòn đảo. Ôn Vị A nhìn một màn này, hít sâu một hơi, không biết lúc nào nàng cũng có thể đạt được loại trình độ này. Bất quá thật muốn đạt được loại trình độ này nói, tuyệt đối không dễ dàng, tạm thời Ổn Vị ạ không có có loại này hy vọng xa vời. Kim Sư Tử xì kỳ còn có chút bản lĩnh, nổi đồng bền giữa không trung miễn quá một kiếp, bất quá hắn lúc này cả người đen nhánh, bộ lông dường như than cốc một dạng. Đây là bị lôi điện oanh kích, bộ lông đều bị oanh kích trở thành than. Xem ra nghe đồn là thật, ngươi thực sự đánh bại dâu trắng. Cảm thụ được thân thể mất cảm giác, Kim Sư Tử triệt để thận trọng, phía trước Kim Sư Tử không cảm thấy nghe đồn là thật. Hắn cảm thấy thời đại này, không có người có thể đánh bại dâu trắng, đối với dâu trắng thực lực, cho dù Kim Sư Tử cái này đại hải tặc, cũng vô cùng tán thành. Không bằng chúng ta hợp tác như thế nào, lấy hai chúng ta thực lực, nếu như hợp tác, có thể thống trị thế giới này. Kim Sư Tử trong lòng dã tâm lần nữa bạo lộ ra, trong truyền thuyết ba đại hải tặc trong. Cũng liền Kim Sư Tử dã tâm là lớn nhất. Khả năng dã tâm của hắn là kế thừa từ Dột A, đã từng Kim Sư Tử cũng là Dột đoàn hải tặc thuyền viên. Dột vị này hai mươi mấy năm trước bá chủ, nhưng là vô cùng huy hoàng, ngay cả dâu trắng, đều là Dột đoàn hải tặc thuyền viên. Bất quá Dột đã sớm xong đời, bị gặp cùng Dô Dơ liên thủ cho đánh ngã. Còn như cụ thể là như thế nào đánh ngã, Ski Dạ cũng không biết, lẽ ra Dột thủ hạ nhân tài đông đúc. Cải đủ cùng Bít Mom đều là hắn thuyền viên, cũng sẽ không phát sinh lật xe mới đúng. Mặc dù khi đó cải đủ cùng Bít Mom tuổi tác còn không lớn, thế nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không quá yếu. Có thể rột rơi đài, cũng là bọn họ muốn thấy được à, dù sao quá mức ưu việt thế lực, sẽ ép tới những người khác không ngóc đầu lên được, không có hy vọng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao cùng Hỉ Dạ ca ca hợp tác. Hàn Quốc khinh thường nhìn Kim Sư Tử. Tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ, thế nhưng Hàn Quốc đã có một cấu ngạo khí, đang đối mặt Hỉ Dạ thời điểm sẽ không biểu hiện ra ngoài, thế nhưng đối mặt những người khác thời điểm, sẽ biểu hiện ra ngoài. Thiếu nha đầu, ngươi muốn chết. Kim Sư Tử một cước ném một đạo kiếm khí, hướng về Hàn Quốc chém tới. Ta nói ngươi có phải hay không quá không coi ta ra gì. Hỉ Dạ cơ đao chém thoái Kim Sư Tử kiếm khí, sắc mặt lạnh như băng hướng về Kim Sư Tử chất vấn. Là cái tiểu nha đầu này nói không biết đúng mực. Kim Sư Tử thản nhiên nói. Ha ha, ta cảm thấy ngươi ngược lại là cố gắng không biết điều. Hàn Cốc nói không sai, ngươi một cái lao già kia có tư cách gì hợp tác với ta? Sĩ Dạ nói cũng không khách khí, hoặc có lẽ là cùng Kim Sư Tử nói căn bản không cần khách khí. Hắn tới tìm phiền toái thời điểm, Sĩ Dạ liền không có tính toán để hắn còn sống trở về, lại nói tiếp, Kim Sư Tử người này cũng đích sắc quá máu lạnh, Sĩ Dạ giết chết bay trên trời đoàn hải tặc những người khác, Kim Sư Tử cư nhiên nói đều không nhắc, còn muốn cùng Sĩ Dạ hợp tác. Nếu như bọn họ biết nói, cho dù chết cũng không nhắm mắt á? Sư Tử ngàn cắt gốc. Kim Sư Tử không nhịn được, sử dụng trên chân kiếm, đã chém ra vô số kiếm khí, hướng về Sĩ Dạ bao phủ mà đến. Cho ta thoái. Sĩ Dạ một quyền vung ra, chấn động quả thực năng lực lần đầu tiên sử dụng, đại hải bị chấn động lực lượng cho phân liệt ra. Kiếm khí còn chưa qua đây, liền bị đánh sơ sắc ra, chấn động lực lượng hướng về Kim Sư Tử tiếp tục quần quần cuốn tới. Đây là dâu trắng lực lượng Kim Sư Tử sỉ kỷ trên mặt không cách nào bảo trì lại bình tĩnh, vì sao đối phương cũng sở hữu chấn động quả thực lực lượng đây không có khả năng a? Chấn động quả thực sức mạnh to lớn, bất quá cũng có khuyết điểm, đó chính là công kích thời điểm, tự thân cũng muốn thừa nhận chấn động lực lượng. Sĩ Dạ thể chất tự nhiên không có việc gì, bất quá Sĩ Dạ cũng minh bạch, dâu trắng tại sao lại đau xót cuốn người, thì ra cũng là bởi vì chấn động quả thực a, dâu trắng thương thế là mình tạo thành. Mặc dù chính mình còn thừa nhận một phần nhỏ chấn động lực lượng, thế nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, dâu trắng cũng nhịn không được. Sĩ Dạ cũng không phải lưu ý, trước không nói điểm ấy rung động chi lực không đả thương được hắn, cho dù thực sự thụ thương, hắn hoàn mỹ tiên nhân thể cũng có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế. Huống chi, Sĩ Dạ nhưng là có bất tử chi thân. Cái này bất tử chi thân cùng cài đủ không giống với, Sĩ Dạ cái này mới là thật không phải ba. Chín tử chi thân, không cách nào bị giết chết, tối đa chỉ có thể bị phong ấn. Thế nhưng trên cái thế giới này, có người có thể phong ấn hắn sao? Không có ai có bản sự này. Trọng tâm câu chuyện dường như kéo xa, lúc này Kim Sư Tử dáng dấp vô cùng chật vật, trên người càng là nhiều hơn không ít thương thế, cả người dường như bóng cao su giống nhau bay ra mấy ngàn mét. Nếu như không phải Kim Sư Tử kịp thời sử dụng phiêu phiêu quả thực, hắn liền muốn rơi vào hải lý. Một phần vạn thực sự rơi vào hải lý nói, cái kia Kim Sư Tử có thể sẽ bị chết đuối, ai bảo năng lực trái ác quỷ giả e ngại nước biển đâu, miễn là va chạm vào nước biển thì sẽ mất đi lực lượng. Sĩ Dạ phải làm sao giết hắn sao? Ổn Vì Ạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi, kỳ thực Ổn Vì Ạ rõ ràng, Sĩ Dạ hành sự vẫn tương đối quả quyết sát phạt. Đương nhiên, ta muốn để hắn làm hù dọa con khỉ kê, để cái thế giới này một ít người cân nhắc một chút. Sĩ Dạ gật đầu nói rằng,